Thiên đạo đồ thư quán, chương 1436, độc hồn thể 2, góc truyện audio.com, không biết qua bao lâu Trương Huyền phun ra một ngụm chọc khí, lần nữa đứng dậy. Trải qua điều tức và dược lực vu hồn bị hao tổn đã hoàn toàn khôi phục, lần nữa khôi phục trạng thái đỉnh cao. Thiếu gia, Ngụy Trường Phong ôm quyền, ân, lần nữa nhìn về phía nữ hài trên giường, thấy nàng giống như trước đó, không có biến hóa quá lớn, Trương Huyền thở phào nhẹ nhõm. Ta nói hai loại kia, vẫn như cũ rất cần, ngươi đừng ở chỗ này trông coi, mau chóng đi tìm đi. Vâng, Ngụy Trường Phong nhẹ gật đầu, lập tức nhíu mày. Thánh dược còn sống, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, hình như Hồng Viễn Thành thật đúng là có thể tìm được. Nhưng có khả năng còn cần phiền phức thiếu gia dẫn đường. Ở đâu, Trương Huyền nghi hoặc, đối phương là cường giả thánh cảnh, Hồng Viễn Thành còn có địa phương không đi được. Tại danh sư học viện, Ngụy Trường Phong vò đầu. Danh sư học viện, Trương Huyền sững sờ, nơi này đâu đâu cũng có cao thủ, coi như hắn là thánh giả cũng không thể đến, tùy tiện xông vào, quả thực phiền phức, cần thiếu gia mang theo đi vào. Vâng, y sư học viện Vưu Hư phó viện trưởng, hắn không chỉ là y sư, còn có thân phận dưỡng dược sư, nuôi dưỡng không biết bao nhiêu dược liệu, nếu như nói Hồng Viễn Thành, ai còn có thể tìm được thánh dược còn sống, khẳng định là hắn. Ngụy Trường Phong nói, biết ai có là tốt rồi, mau mau lên đường thôi. Nếu không, kéo thời gian càng dài, cứu trị cũng càng khó. Trương Huyền gật đầu nói. Vâng, Ngụy Trường Phong lên tiếng. Thương nghị xong xuôi, hai người ra khỏi phòng, chỉ thấy đám người Tôn Cường, Vương Dĩnh đứng ở trong viện. Lão sư, thiếu gia, mọi người đồng loạt nhìn qua. Mấy ngày không thấy, đám người Vương Dĩnh lần nữa có tiến bộ, khí tức trong cơ thể càng thêm hùng hậu. Nhìn thoáng qua tiểu viện chật hẹp, mấy người đứng ở bên trong hơi có vẻ chen chúc, lại càng không cần phải nói tu luyện, Trương Huyền nhịn không được lắc đầu, nhìn về phía Tôn Cường. Ta bảo ngươi tiếp tục tìm tiểu viện rộng rãi hơn, có tìm được chưa? Bẩm thiếu gia, tiểu viện chung quanh đây thực sự quá khó tìm. Tôn Cường lộ vẻ xấu hổ, không phải hắn không cố gắng, mà là nơi này tới gần danh sư học viện, tiểu viện tốt một chút sớm đã bị những học sinh khác mua, kém lại không cách nào vào ở, xem như hắn, những ngày này không hề nhàn rỗi cũng bất lực. Như vậy đi, mấy người các ngươi cũng giúp Tôn Cường đi tìm xem, sớm tìm được sẽ sớm vào ở, nơi này thực quá chật hẹp. Biết đối phương không hề lười biếng, Trương Huyền không có ý trách cứ, nhìn về phía đám người Vương Dĩnh, phân phó nói. Một người tìm phiền phức, Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Lưu Dương cộng lại, tốc độ sẽ mau hơn không ít. Bọn họ cũng không thể cả ngày ở trong phòng tu luyện, muốn tiến bộ nhanh hơn, còn cần khổ nhàn kết hợp, ra ngoài đi lại, thuận tiện mở mang kiến thức cũng tốt. Vâng, đám người Vương Dĩnh gật đầu. Chúng ta đi thôi, giao phó xong, Trương Huyền không dừng lại, mang theo Ngụy Trường Phong đi đến danh sư học viện. Mặc dù bây giờ hắn còn không có thẻ học viên, nhưng thân là Huyền Huyền hội hội trưởng, đã rất nổi danh, mang một người ra vào học viện không đáng kể chút nào. Hao tốn gần nửa canh giờ, mới đi đến y sư học viện. Y sư học viện, ở trong 10 đại học viện, bài danh thứ 5, chỉ có thể coi là thượng trung có. Góc truyện audio.com, điều bởi vì học viện đặc thù, hầu như tất cả danh sư đều không dám trở mặt với người của học viện này. Bởi vì ai cũng không đảm bảo sẽ không thụ thương, chỉ cần tu luyện, tỷ lệ cầu đến học viện này, so với học viện khác còn lớn hơn nhiều. Còn chưa tới trung tâm y sư tháp, liền thấy người liên tục không ngừng đi tới đi lui, nhân khí cao hơn luyện khí học viện rất nhiều. Giá cả dược liệu thánh cấp không ít, cần tiền tài, ngươi chuẩn bị xong chưa? Trương Huyền vừa đi về phía trước vừa hỏi. Hiện tại hắn là một nghèo hai trắng, ai cũng không giúp được, đối phương muốn cứu nữ nhi tự nhiên phải tự bỏ tiền. Ta chuẩn bị một chút, hẳn là đầy đủ. Ngụy Trường Phong gật đầu. Thân là linh tài các chủ, mặc dù rất nhiều bảo vật bị Trương Huyền quét sạch nhưng xử lý xong gia sản, vẫn có không ít tích xúc. Giá cả linh dược thánh cấp không ít, lấy hắn tích lũy nhiều năm, mua sắm hẳn không khó. Vậy là tốt rồi, nghe hắn có tiền, Trương Huyền không nói thêm lời, đi thẳng về phía trước, chỉ chốc lát chỉ thấy một tháp cao xuất hiện. Y sư tháp, kiến trúc của y sư học viện rất rộng lớn, hư viện phó mà đối phương nói, đang ở đây. Đi theo đằng sau đám người, Trương Huyền đi vào. Tầng thứ nhất là đại điện cực kỳ rộng lớn, vô số danh sư đi lại ở trong đó. Nơi này bán dược liệu chân quý, càng có y sư tọa chấn, chỉ cần là danh sư đi ra ngoài thí luyện, hầu như đều sẽ tới, mua sắm dược vật giải quyết ám thương. Trương Huyền nhìn quanh một vòng, không biết phó viện trưởng kia ở nơi nào, đành phải mang theo Ngụy Trường Phong đi tới đài phục vụ. Cách Trương,